Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 655, ai nói thiếu gia hoàng phủ đế quốc máu lạnh bạc tình. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ngày hôm sau, gần như tin tức truyền thông toàn thành phố, báo chí giải trí đều đang điên cuồng đưa tin đầu đề bát quái. Tiêu đề bắt mắt, hoàng phủ thiếu gia cũng thiếu phu nhân hẹn hò lãng mạn trong đêm trăng. Ảnh chụp trên đầu đề, chính là hình ảnh hoàng phủ bạc ái cõng Thịnh Vị Ương đi trở về trên cầu lớn vượt biển vào đêm qua. Ánh trăng trắng nhạt có chút mông lung, mơ hồ thấy người đàn ông hơi nghiêng đầu, mắt tà rũ xuống dừng ở trên khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay của cô gái. Chui tay trên tay trái tượng trưng cho bạc ái lóe lên ánh sáng. Chọc cho không biết bao nhiêu phụ nữ khóc chết ở WC. Ai nói thiếu gia hoàng phủ đế quốc máu lạnh bạc tình. Ánh mắt ôn nhu thâm tình này, quả thực lực sát thương còn mạnh hơn vũ khí hạt nhân. Hoàn toàn không chống cự được trong văn phòng tổng giám đốc, tâm tình vị bạc ái thiếu gia nào đó rất tốt, phê văn kiện cũng thường thường liếc mắt nhìn báo chí đặt trên bàn bên cạnh một cái. Môi mỏng khẽ nâng, khi sắp đến giữa trưa, Thịnh Vị Ương mới mơ hồ tỉnh lại, vừa muốn đứng dậy, một trận đau nhức vọt tới, eo thon nhỏ non mịn càng giống như bị trà đạp chặt đứt. Lại trực tiếp ngã trở về lần nữa. Khuôn mặt Thịnh Vị Ương cháy đỏ một trận, hình ảnh điên cuồng mà hỗn độn đêm qua phát lại trong đầu. Hoàng phủ bạc ái tựa như chó săn cực kỳ đói khát. Gần như điên cuồng quấn lấy muốn cô, đủ loại động tác tư thế. Cách trương,